My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, trong nước luyện kiếm. Chật vật trốn về biệt thự Sengo, chút bỏ màu đen áo choàng, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra mực đến. Đi đến biệt thự một gian phòng. Nơi này, hắn một tháng trước mở ra một cái hầm rượu. Tại bá phụ bá mẫu cho phép dưới, tồn trữ đại lượng danh tửu. Tùy ý xốc lên một cái to lớn vò rượu. Sengo xé mở phong vải. Lộc cộc, nâng ly lên. Có lẽ chỉ có hung hăng say một say, mới có thể quên rơi cái kia cỗ kinh khủng đến cực điểm áp bách. Giống như một khẩu súng trực chỉ mi tâm, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Oh my, tối nay, ta thụ giáo. Băng lãnh thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Sengo ôm lấy vò rượu, hướng về Oh my phương hướng kính kính. Ngày thứ hai, trời còn tảng sáng, Sengo mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn cách đó không xa một đạo hai tay vòng ngực thân ảnh. Đột nhiên dùng mình một cái, cả người đều là thanh tỉnh mấy phần. Cười khổ nói, tỷ, ngươi vào bằng cách nào? Yaoyorozu Momo lắc lắc trên tay một thanh mới tinh chìa khóa. Mũi chân có tiết tấu trên mặt đất điểm. Cười không ngớt nói, Sengo, đừng nói sang chuyện khác. Ngươi cũng không phải không biết. Ta quốc, có thể chế tác một cái chìa khóa. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi làm sao tại hầm rượu ngủ thiếp đi, còn toàn thân bốc lên mùi rượu. Sengo lệch quá mức, giữ im lặng, bị tóm gọn. Tất cả giải thích đều là đang nỗ lực che giấu, ngược lại còn không bằng không nói lời nào. Yaoyorozu Momo nhìn xem không nói lời nào số ngàn, sắc mặt hơi cương, bất quá nàng cũng không đáng cùng không khí vật lộn. Tùy ý làm ra một kiện áo choàng tắm, ném tới, đi tắm một cái, tiếp nhận áo choàng tắm. Sengo duỗi cái lưng mệt mỏi, hướng về bên ngoài biệt thự bể bơi đi đến. Bể bơi không lớn, nhưng mà lại đủ sâu, bao phủ 5-6 cái chồng cao Sengo dư xài. Về phần tại sao xây sâu như vậy, đứng tại biệt thự lầu 2 bệ cửa sổ một bên, chính uống vào hồng trà. Nghiễm nhiên một bộ quý tộc tiểu thư Yaoyorozu Momo, lòng dạ biết rõ, sương mù chưa tán, thật sâu trong bể bơi, một cái thân ảnh nho nhỏ nắm lấy một thanh thân cao đều theo kịp hắn trọng kiếm. Lâm ly huy sái, phảng phất không biết mệt mỏi giống như, một lần lại một lần bổ ngang, cản chạm, dòng nước phun trào, tựa như có dòng chảy ngầm khuấy động. Tại lầu 2 ngốc lâu, Yaoyorozu Momo đi xuống lầu, chậm rãi đi đến bên bể bơi, tiện tay sáng tạo ra một đoạn nhánh cây, hướng về trong bể bơi mất đi đi vào. Răng rác, nhánh cây ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Một chút xíu bị dòng nước mài thành phấn vụn. Yaoyorozu Momo khóe miệng hơi nhếch, tâm nói một tiếng, quả nhiên. Đối với nàng cái này đệ đệ mà nói, đi tắm rửa liền là mang ý nghĩa luyện kiếm, mà đây chính là ngày qua ngày luyện kiếm thành quả. Sengo càng là mỹ danh nói, đây là đang luyện thế. Hôm nay ta có thể mang theo cuồn cuộn thủy thế, ngày mai ta liền có thể mang theo ung dung thiên địa. Mà đối với cái này, Yaoyorozu Momo thế mà còn không cách nào phản bác. Lấy nàng nắm giữ tri thức đến xem, không cân nhắc hô hấp, nước cùng không khí đối với người mà nói là rất tương tự. Người ở trong nước vận động sẽ ảnh hưởng dòng nước, người trong không khí vận động cũng tương tự sẽ ảnh hưởng không khí, chỉ là không khí không có nước mật độ lớn, cho nên nhìn không có có như thế rõ rệt. A nhập môn khảo hạch trên lý luận là không cho phép sử dụng vũ khí. Nói cách khác ngươi không thể sử dụng kiếm. Nhấp một miếng thuần chính hồng trà. Yaoyorozu nhàn nhạt mở miệng nói. Sengo không nói gì. Hoặc là nói Sengo không có cách nào đáp lại. Giờ phút này, tại thật sâu trong bể bơi. Sengo sắc mặt đỏ lên, một đôi mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm trọng kiếm quỹ tích. Não hải một lần chiếu lại lấy trọng kiếm mỗi một lần lướt qua dòng nước tạo nên gợn nước. Lâm vào thật sâu suy nghĩ, ba ba mặc dù không có nói rõ, nhưng ta phỏng đoán, hắn hẳn là rất hy vọng ngươi thu hoạch được thứ nhất. Yaoyorozu Momo lại một lần mở miệng nói, ầm vang, Sengo não hải hiện lên một điểm linh quang, hai tay cầm trọng kiếm, đột nhiên xoay chuyển, oanh, không lớn bể bơi, đột nhiên tóe lên mấy trượng cao thủy lãng. Càng làm cho người ta hoảng sợ là thủy lãng tựa như một cây đao lưỡi đao hướng về phía trước sâu đi. Thật sâu xé rách toàn bộ bể bơi mặt nước. Bá phụ hy vọng mà bị đột nhiên xuất hiện bọt nước xối thành ướt sũng. Yaoyorozu Momo nghe phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm, hít một hơi thật sâu, cố nén muốn đánh ra hỏa này xúc động, tối tối khuyên bảo mình, đánh không lại, đánh không lại, đúng, tỷ, lần sau nhìn ta tại bể bơi luyện kiếm thời điểm, không cần mặc lụa trắng áo, càng thêm chú ý, không cần không mang nịt vú, ta đều thấy được. Khiêng lấy trọng kiếm, hướng nơi xa đi đến Sengo bỗng nhiên khoát tay áo, lưu lại một câu trêu chọc, như một làn khói biến mất tại Yaoyorozu Momo trong tầm mắt. Yaoyorozu Momo hơi lăng, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy ướt đẫm lụa trắng trong áo cái kia một màn màu đen. Đáy lòng nghi ngờ nói, ta xuyên qua áo ngực, nhưng mà một giây sau, Yaoyorozu sắc mặt đại biến, nhìn xem mình bởi vì lụa trắng áo ướt đẫm, mà lộ ra trắng nõn da thịt, nhất là nàng ngực phát dục vốn là tốt. Dù là màu đen bên trong cũng rất khó che toàn, mà lộ ra trắng nõn, sắc mặt khí đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc Sengo rời đi phương hướng, lập tức làm ra một kiện áo choàng tắm khoác lên người, hướng về biệt thự tiến đến. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?